Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 399, Hải vực sự tình. Bọn hắn muốn ra tầm tìm không gian điểm yếu. Cái kia là nằm ở hoang vu chi hải. Lục địa bỉ ngạn, cũng là loài người rất ít đặt chân chỗ. Lục Trường Sinh nhìn về phía vô định thần đỉnh. Sau đó xuất ra hoành đao hướng mặt đất cắm xuống. Lập tức, một cái hố sâu xuất hiện. Sau đó đem vô định thần đỉnh chìm vào lòng đất chỗ sâu. Phi thân rơi xuống, lấy một chút hy hữu vật liệu bố trí luật lệ linh trận. Đồng thời để Lục Sơn cư bên trong tống hóa Tống Trình. Dược lão, Lục Trường Thanh, Lục phụ Lục mẫu bọn người cung cấp một chút tinh huyết. Cho linh trận thiết lập hàng đầu định luật. Tinh huyết hết thảy mọi người nếu là trong lúc vô tình xâm nhập trong đó. Không thể ra tay. Như thế, mới đạp không mà đi. Nửa tháng sau, một chi khổng lồ đội tàu theo ký phủ Lăng Hải thành bờ biển xuất phát. Hướng phía biển sâu mà đi. Trọn vẹn ở trên biển vận chuyển hơn 3 tháng. Mới tới mục đích, to con hán tử đem trên thuyền neo ném đi xuống biển. Đem thuyền đầu rồng cố định. Chỉ thấy cái này thuyền đầu rồng đầu thuyền có cửu đầu long thủ. Cổ đồng am hiểu sâu. Dài đến hơn 100 mét. Mấy trăm cái neo rơi vào trong biển. Thuyền đầu rồng nước ăn dần dần sâu. Bình thường neo cùng này neo khác biệt. Bình thường thuyền sử dụng neo là kim loại neo. Cần muốn thả ở bên bờ biển lên. Chờ thuyền đến mới có thể thả neo định thuyền. Mà thuyền đầu rồng neo hết sức đặc thù. Khô cạn thời điểm trọng lượng cực nhẹ. Nếu là sờ nước liền sẽ nhanh chóng bành trướng. Trở nên nặng nề vô cùng. Trực tiếp chìm vào đáy biển chỗ sâu. Vững vàng đem thuyền đầu rồng định tại nguyên chỗ. Tống Chiếu bên người có hai cái mặt trắng không râu lão giả. Trong tay cầm hai cái tạo hình kỳ lạ la bàn. Cái gọi là tầm bảo phân kim la bàn định. Bốn cửa bát quái nhìn chư thiên. Bọn hắn phân biệt đi đến đầu thuyền. Hướng phía sau lưng một cái thở dài. Nói, chúng ta bắt đầu. Nói đem la bàn dơ lên cao cao. Trên thân không ngừng mà hiện ra khí huyết quán chú đến trong la bàn. Ông, la bàn phát ra vù vù âm thanh. Đúng là chậm rãi rời tay. Hướng phía trên trời lướt tới. Tống Chiếu cùng Lục Trường Sinh song song mà đứng. Sau lưng có những võ giả khác. Đều là bây giờ vương đô bên trong cường nhân. Kém nhất cũng là luyện khí cảnh. Bọn hắn mong đợi nhìn về phía trước. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đứng ở mũi thuyền hai tên lão giả bỗng nhiên đứng dậy đem la bàn nắm trong tay. Trên thân tựa hồ phát ra một trận khí tức kỳ lạ. Cũng dung nhập chu thiên. Lục Trường Sinh ánh mắt chớp lên. Hệ thống bảng phù hiện ở trước. Chỉ thấy tầm bảo phân kim thuật hậu phương tiến độ hơi nhúc nhích một chút. Nhìn tận mắt đối phương triển khai phép thuật này. Lại cùng tầm bảo phân kim thuật nội dung chiếu rọi. Nhập môn tốc độ sẽ có tăng trưởng. Lúc này, hai tên lão giả kia con ngươi xuất hiện dị thường. Một vòng kim quang nhàn nhạt chớp động. Nghiễm nhiên đổi một người. Hướng phía nơi xa vọt tới. Tống Chiếu cùng Cửu Tiệt nói. Chúng ta đuổi theo. Những người khác ở chỗ này bảo vệ tốt thuyền đầu rồng. Hoang vu chi hải có nhiều vòng xoáy khí lưu. Thỉnh thoảng lại có sóng lớn vọt tới. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút không biết tên to lớn sinh vật biển theo dưới đáy bơi qua. Những cái kia đi theo thuyền đầu rồng tới thuyền nhỏ sớm đã trở về địa điểm xuất phát. Chỉ có hai chiếc so thuyền đầu rồng nhỏ hơn một chút thuyền lớn tại cách đó không xa thả neo định. Hàng, Lục Trường Sinh bọn người từ trong thuyền đầu rồng bắn ra. Đuổi kịp hai tên lão giả kia, bay thẳng đến nửa ngày, mới ngừng lại được. Bọn hắn nhìn cách đó không xa không gian. Đây là một chỗ khả nghi không gian yếu kém điểm. Nói xong liền không ở nhiều lời. Phân kim đoạt bảo thuật mỗi một lần sử dụng đều 10 phần hao phí tinh khí thần. Lục Trường Sinh nói. Nhìn xem cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Hai người kia biết thân phận của Lục Trường Sinh cùng thực lực. Không dám không trở về. Nói. Nơi đây là khí lưu dị thường chỗ. Lại có phần long tuyền, bọn hắn giải thích nói. Phần long tuyền là tầm bảo phân kim thuật bên trong một loại thuyết pháp. Chứng minh này tồn tại dị trạng. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh cũng nhìn mấy năm tầm bảo phân kim thuật, ít nhiều hiểu rõ một chút. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời. Phải hay không là rỗng ở giữa chỗ bạc nhược. Chỉ cần nghiệm chứng một chút liền có thể biết được. Không đợi hắn nói, Cửu Tuyệt đã bay đi. Theo trên thân lấy ra một vật, lại là một cái tiểu xảo linh trận. Có thể khảo thí không gian yếu kém điểm. Vật này chính là năm đó cường đại cổ lão Tống Hoàng thu đủ rất nhiều vật liệu chế tác. Một lát sau, hắn lắc đầu, đem linh trận thu hồi. Không phải, đám người một trận thất lạc. Hai tên lão giả thầm than một tiếng. Tiếp tục đi, đám người sớm có chuẩn bị tâm lý. Tìm kiếm không gian chỗ bạc nhược là giới này đại đa số cường giả kỳ vọng. Nhưng năm vương đô tụ tập rất nhiều luyện thần cảnh đến đây hoang vu chỗ tìm kiếm. Đều không thành công. Bây giờ vừa tới không có mấy ngày liền muốn lấy được kết quả. Đó là không có khả năng. Bọn hắn đã làm tốt trường kỳ đợi ở chỗ này chuẩn bị. Trở lại thuyền đầu rồng bên trên. Hai tên lão già tiếp tục đến đầu thuyền loay hoay. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua cách đó không xa. Đáy biển có nhàn nhạt đỏ thắm cùng mùi máu tươi. Chớp mắt thời gian, liền theo những người khác miệng bên trong biết được. Trước đây không lâu có biển sâu dị thú tập kích đội tàu. Bất quá thực lực gần như chỉ ở luyện khí cảnh. Bị người trên thuyền cho chém giết. Thuyền đầu rồng lên, tụ tập vương đô tuyệt đại bộ phận cấp cao chiến lực. Không ai sẽ lo lắng cái gì. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong lúc đó, hai tên lão giả thường thường liền ở đầu thuyền. Mượn nhờ la bàn tìm kiếm khả năng tồn tại không gian yếu kém điểm. Nhưng mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, Lục Trường Sinh liền sẽ tiến tới. Hỏi thăm một chút liên quan tới tầm bảo phân kim thuật nội dung cùng kinh nghiệm. Bởi vì Lục Trường Sinh thực lực tuyệt cường, tăng thêm cũng xuất ra đầy đủ phong phú thù lao. Hai tên sinh đôi lão giả cơ hồ không chút do dự liền nói thẳng ra. Chỉ cần Lục Trường Sinh hỏi, kia là biết gì nói nấy. Bọn hắn cũng không cho rằng Lục Trường Sinh có thể nhập môn. Tầm bảo phân kim thuật cái đồ chơi này cũng không phải tu vi thiên phú cao liền có thể tu luyện. Thành, lúc trước tam bảo chân nhân thời đại, vẫn như cũ thuộc về cổ võ giả thời đại. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể nhập môn này thuật võ giả, lại là một tên không có danh tiếng gì nhân vật. Tiến độ không ngừng mà nhảy lên. Lục Trường Sinh nội tâm mừng rỡ. Nguyên bản này thuật tu luyện đã chậm lại. Có hai người tự thân dạy dỗ. Tiến độ không chỉ có khôi phục. Thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua dĩ vãng. Đáng tiếc. Bây giờ tiến độ vẫn như cũ kém một mảng lớn. Vẻn vẹn đến 48%. Gánh nặng đường xa. Dưới biển sâu dị thú vẫn chưa cho bọn hắn mang đến bao lớn quấy nhiễu. Nhất là một đầu luyện thần cảnh dị thú bị Lục Trường Sinh cho một đao chém giết về sau. Cuộc sống về sau lập tức trở nên an bình vô cùng. 3 năm sau, thuyền đầu rồng thu hồi neo. Bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Hoang vu chi hải nước biển đối với thân tàu xung kích rất lớn. Thuyền đầu rồng bộ phận thân tàu đã có chút cũ hóa. Vì lẽ đó chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Lần thứ nhất biển sâu chuyến đi cuối cùng đều là thất bại. Năm thứ 5, đội tàu lần nữa đổi một cái khu vực xuất hành. Lần này, một mực kéo dài 5 năm. Một ngày này, Lục Trường Sinh theo thuyền đầu rồng trong phòng đi ra. Lâu dài ở trên biển phiêu đãng, rất nhiều người đã có phiền chán cảm xúc. Ra ngoài cũng là ôm một loại nhiệm vụ tâm tính. Trên thuyền không có một ai. Hắn híp mắt. Trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt thanh quang. Ngay tại vừa rồi, hệ thống bảng trên tầm bảo phân kim thuật chính thức nhập môn. Hơn 10 năm thời gian. Đây là trước nay chưa từng có một lần nhập môn chuyến đi. Không biết tiến hóa sau phân kim đoạt bảo thuật có thể hay không để cục diện bế tắc xuất hiện ánh. Dạng đông, tiến hóa, kỹ năng, phân kim đoạt bảo thuật phẩm cấp, tử kim, đặc tính, định phong thủy. Phân biệt thiên cơ, hắn đứng ở đầu thuyền, biển gió vù vù, giống như cùng thiên địa hòa thành một thể, tầm mắt không ngừng mà cất cao, hắn trong mắt không vui không buồn, ngửa đầu nhìn lấy thiên địa, mơ hồ trong đó, tự tựa hồ có thể nhìn thấy một con mắt ngay tại thương khung bên ngoài nhìn xem hắn. Oanh, thiên địa ầm vang, tầm mắt của hắn cấp tốc chìm, trở về tự thân, lại là vừa rồi, tầm bảo phân kim thuật có thành tựu, để hắn trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nếu không phải này phương thiên địa vị cách không cho phép, hắn đã có thể lần thứ hai ngũ khí triều nguyên, thành tựu luyện thần cảnh. Nơi xa, Tống Chiếu cùng Cửu Tiệt nhao nhao khiếp sợ nhìn xem bên này. Hai người đều biết đây là tình huống như thế nào. Bởi vậy suy nghĩ lóe lên, liền đã là nghĩ đến Lục Trường Sinh trên thân. Chỉ là không biết Lục Trường Sinh là ý tưởng gì. Tại loại hoàn cảnh này nếm thử phá cảnh. Không hiểu rõ, Lục Trường Sinh trở lại trong phòng. Bốn phía truyền ra một trận nói mớ âm thanh. Là vừa rồi dị hưởng chấn kinh. Trong đó một chút luyện khí cực hạn võ giả ẩn ẩn có suy đoán. Chỉ là không biết là ai to gan như vậy cùng ngu xuẩn. Ở đây nếm thử phá cảnh. Theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra sớm đã chuẩn bị xong vật liệu. Sau đó chế tác thành la bàn. Không bao lâu, hắn đi ra khỏi phòng. Đem la bàn đặt ở trước người. Trong mắt hiện ra hào quang màu vàng óng. Bộ dáng cùng hai tên lão giả kia không sai biệt lắm. Bất quá, hắn trong mắt quang mang lại là xuyên suốt mà ra. Khoảng chừng một thước có thừa. Nếu là Tống Chiếu, Cửu Tuyệt bọn người nhìn thấy, tất nhiên chấn động vô cùng. Đây là hai vị tu luyện tầm bảo phân kim thuật nhiều năm lão giả xa còn lâu mới có được đạt tới hiệu. Quả, tầm bảo phân kim thuật rất kỳ quái. Càng giống là một loại đồng thuật. Lục Trường Sinh âm thầm kinh dị. Bốn phía tầm mắt mơ hồ trong đó có chỗ khác biệt. Tựa hồ thấy được một bộ đen trắng hình tượng. Không ngừng mà có các loại kỳ quái vết tích tại kéo dài ông tương đương trôi lơ lửng ở trên trời la bàn bỗng. Nhiên chấn động, hắn một tay lấy này nắm trong tay. Trong khoảnh khắc biến mất tại đầu thuyền bên trên. Lúc này, hắn cũng minh bạch, vì cái gì cái kia hai cái sinh đôi lão giả sẽ tại thuyền đầu rồng đầu thuyền đến làm cái đồ chơi này. Thuyền đầu rồng có một loại đặc biệt khí tràng. Có thể đối với cái này thuật có nhất định gia trí. Sau 5 ngày, hắn mở ra phong yên lệnh. Người đi đâu? Chính ta tìm một cái nhìn xem. Có phát hiện báo cho một chút. Tống Chiếu đối Lục Trường Sinh an toàn căn bản không lo lắng. Ngược lại, Lục Trường Sinh rời đi lâu. Lo lắng cho mình đám người an toàn. Nửa tháng sau, Lục Trường Sinh đứng tại một chỗ hải vực phía trên. Cúi đầu nhìn xem dưới đáy. Trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Dưới đáy có một tòa tiểu hải đảo. Cái này cái hải đảo cảm giác bên trong. Hải đảo là trôi nổi ở trong nước biển. Ước chừng có mấy ngàn mét dài rộng. Tựa hồ là một loại nào đó sinh vật di hài. Hắn hướng phía hải đảo rơi đi. Đang chuẩn bị tiếp cận. Bỗng nhiên một đạo thủy long theo trong hải vực thoát ra. Trong khoảnh khắc đã đến trước mặt. Hắn thân ảnh lóe lên. Cái kia thủy long hướng phía bên cạnh thân gào thét mà qua. Sau đó vừa vội ngược lại xuống. Trong hải vực xuất hiện từng cái đáng sợ vòng xoáy. Lục Trường Sinh lạnh hừ một tiếng. Sau lưng có một thân ảnh mờ ảo chui ra. Hai tay hợp lại. Cái kia phóng tới thủy long lập tức trì trệ. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Đập tại trên người của nó. Đem này triệt để chấn vỡ. Rơi xuống dưới đáy hải vực. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên chìm vào trên mặt biển, đưa tay chộp một cái. Dưới đáy biển một trận sóng lớn xoay tròn, phương viên mấy ngàn mét khổng lồ nước biển cuốn ngược mà ra. Trên trăm đầu nước biển hóa thành thủy long gầm thét vọt tới. Hắn không quan tâm, về sau kéo một cái. Sau một khắc, một trận buồn gào tiếng vang triệt chân trời. Một cái màu trắng dài ảnh bị từ đáy biển tách rời ra. Khuôn mặt dữ tợn, cuốn ngược tiêu tụy lông tóc, song cần như châm, ở giữa không trung không ngừng bay múa. Cái này rõ ràng là một cái hải long. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.